Đạo tâm trùng ma, chương 1274, cầu ta, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đương nhiên không biết Mộc Thanh Loan đối với hắn không nhìn trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện, đem linh khí chung quanh luyện hóa thành bổn nguyên chân khí, rót đến bên trong bổn nguyên kim đan huyệt khiếu quanh thân, tăng cường lực lượng của mình, đồng thời lực lượng của ba đại huyền công cũng không ngừng tăng lên. Thiên địa linh khí của Thánh Sơn này thật sự quá nồng đậm, Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công, hấp thu luyện hóa, chỉ thời gian một buổi tối, liền tương đương với đi qua một tháng tu luyện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, nếu vẫn tu luyện như vậy tiếp mà nói, đột phá đến truyền kỳ cảnh tam giai cũng là sắp tới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Này Tần Thiếu Phong là truyền kỳ cảnh nhị giai, chỉ bởi vì ngưng tụ 3.000 viên bổn nguyên kim đan, khiến cho Tần Thiếu Phong muốn tiến lên tới truyền kỳ cảnh tam giai rất khó khăn, chẳng qua tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện ngược lại sẽ tăng nhanh rất nhiều, hơn nữa càng quan trọng là Tần Thiếu Phong hiện tại chính là có vô số dược thảo, lấy để luyện chế linh đan mà nói, sẽ làm thực lực của mình tăng trưởng nhanh hơn. Sau khi tu luyện cả đêm, Tần Thiếu Phong cảm giác thần thanh khí sảng, sáng sớm hôm sau liền bắt đầu luyện đan, đem những một dược thảo 2.000 năm kia đều lấy ra trước, tại đỉnh núi Thánh Sơn này cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thời điểm Mộc Thanh Loan từ trong phòng cỏ tranh nhỏ đi ra thấy một màn này, vội vàng dùng thần thức dò xét một chút toàn bộ Thánh Sơn, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong, liền giống như nhìn một con quái vật, nàng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà đem toàn bộ dược thảo của toàn bộ Thánh Sơn đều ngắt lấy. Tuy Mộc Thanh Loan đem toàn bộ linh dược đã ngoài vạn năm đều ngắt lấy đến đỉnh núi Thánh Sơn này, chẳng qua những tuổi nhỏ hơn vạn năm kia, Mộc Thanh Loan chính là một gốc cũng chưa ngắt lấy, vì chính là lưu lại cho Thánh Sơn này một chút mầm móng, không đến mức làm cho linh dược của Thánh Sơn tuyệt tự, không nghĩ tới lại là hủy ở trên tay Tần Thiếu Phong. Tên khốn kiếp này, Mộc Thanh Loan mắng trong lòng, tuy cách làm của Mộc Thanh Loan cũng không so với Tần Thiếu Phong mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà ít nhất vẫn là có ý nghĩ để lại dễ cho Thánh Sơn, nhưng Tần Thiếu Phong lại một chút cũng không có ý nghĩ như vậy, vậy mà đem toàn bộ dược thảo đều ngắt lấy, cái này thật đúng là khốn kiếp vô cùng. Chỉ là Mộc Thanh Loan nhìn Tần Thiếu Phong một cái cũng không để ý đến, dù sao Tần Thiếu Phong đừng động đến linh dược của nàng là được, cái khác Mộc Thanh Loan cũng không sao, hiện tại nàng quan tâm nhất chính là khi nào có thể đào tạo ra một gốc 10 vạn năm dược vương, từ đó giúp mình đột phá đến cảnh giới sử thi cảnh nhị giai, như vậy, nàng cũng có thể rời khỏi nơi này, đi thiên võ tinh sông pha rồi. Tần Thiếu Phong chọn lựa ra dược thảo luyện chế ích khí đan, lập tức lấy ra lò luyện đan liền bắt đầu luyện chế, trước kia đều là dùng dược thảo trăm năm luyện chế ích khí đan, hiện tại dùng ít nhất đều là đã ngoài ngàn năm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất khẩn trương cùng kích động, chờ mong ích khí đan như vậy có thể có được công hiệu thế nào, cho nên toàn tâm toàn ý luyện chế. Rốt cuộc một lò ích khí đan luyện chế thành công, Tần Thiếu Phong mở đan lô, nhất thời từng cỗ mùi thuốc liền phóng ra, tiếp theo Tần Thiếu Phong đánh một thủ quyết từng viên ích khí đan màu. Góc truyện audio.com, vàng bắt đầu từ trong lò luyện đan bắn ra, bị Tần Thiếu Phong thu vào bình ngọc. Tiếp theo Tần Thiếu Phong vội vàng đổ ra một viên ích khí đan, khẩn cấp dùng xuống. Ầm một tiếng, Tần Thiếu Phong cảm giác thân thể mình giống như bị đốt cháy, một viên ích khí đan này nuốt xuống, nhất thời liền hóa thành một đoàn năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong oanh oanh liệt liệt chạy trồm lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển ba đại huyền công luyện hóa, qua thật lâu mới rốt cục luyện hóa xong, mà tu vi Tần Thiếu Phong lại tăng trưởng không ít, cách truyền kỳ cảnh tam giai càng là đến gần hơn không ít. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất vui vẻ, hai mắt lóe ra tinh quang, lập tức liền lại đầu nhập vào bên trong nghiệp lớn đi luyện đan, đây chỉ là ích khí đan có thể có hiệu quả như vậy, mà đan phương trong đầu óc Tần Thiếu Phong chính là vô cùng vô tận, trong đó có quá nhiều linh đan có thể tăng thực lực, chỉ là trước kia không có dược thảo thích hợp mới chưa luyện chế, hiện tại đem toàn bộ Thánh Sơn đều ngắt lấy hết, tự nhiên là có đủ dược thảo đi luyện chế. Mặc kệ là đan dược tăng bổn nguyên chân khí hay rèn luyện thân thể, chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể luyện chế, hơn nữa có đủ dược thảo Tần Thiếu Phong đều bắt đầu luyện chế, vì có thể tăng lực lượng của mình, Tần Thiếu Phong bất kể cái gì cũng không quản, cứ như vậy điên cuồng luyện chế, hoàn toàn bỏ qua tồn tại của Mộc Thanh Loan. Mộc Thanh Loan ở thời điểm Tần Thiếu Phong bắt đầu luyện đan liền đã bắt đầu chú ý Tần Thiếu Phong, chỉ là nàng cho rằng Tần Thiếu Phong tu vi như vậy có thể luyện chế ra đan dược gì tốt cho nên cũng liền không để ý như thế nào, nhưng thời điểm Tần Thiếu Phong đem ích khí đan luyện chế ra hơn nữa dùng xuống, Mộc Thanh Loan lại là ngây người, hoàn toàn không thể tin được thứ mắt mình thấy. Đối với luyện đan, Mộc Thanh Loan cũng là tinh thông, tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong bắt đầu luyện chế lại ích khí đan, cũng chính là vì thấy Tần Thiếu Phong luyện chế ích khí đan, cho nên mới cho rằng Tần Thiếu Phong ở phương diện luyện đan này không có tạo nghệ gì, cũng liền không quá để ý, nhưng mà Tần Thiếu Phong luyện chế kia thật sự là ích khí đan sao? Nếu đó thật sự là ích khí đan, sao có thể có hiệu quả như vậy? Vậy mà một viên ích khí đan có thể đủ làm cho công lực một tu sĩ truyền kỳ cảnh nhị giai tăng trưởng nhiều như vậy. Tuy dược thảo Tần Thiếu Phong luyện chế ích khí đan đều là đã ngoài ngàn năm, nhưng cũng không thể có hiệu quả như vậy. Mộc Thanh Loan là nghĩ mãi mà không hiểu, bắt đầu chú ý Tần Thiếu Phong luyện đan hẳn lên. Nhìn Tần Thiếu Phong luyện đan, mới rốt cục làm cho Mộc Thanh Loan biết thì ra Tần Thiếu Phong ở nàng nhìn thấy ở trên luyện đan không có tạo nghệ gì, vậy mà là một luyện đan đại tông sư. Tần Thiếu Phong đánh ra một đám thủ quyết là huyền ảo như vậy, lấy tu vi sử thi cảnh của nàng vậy mà cũng nhìn không rõ. Hơn nữa thời điểm Tần Thiếu Phong luyện đan, tinh hoa trong mỗi một gốc dược thảo toàn bộ đều bị luyện vào bên trong đan dược, cái này trách không được một viên ích khí đan nho nhỏ có thể có hiệu quả như vậy. Mộc Thanh Loan nhìn Tần Thiếu Phong luyện đan cũng mê mẩn rồi, hứng thú trong lòng đối với Tần Thiếu Phong liền càng lớn, tuy rằng tu vi Tần Thiếu Phong không ra làm sao, nhưng cái luyện đan thuật này chính là đại tông sư thật sự. Nhìn ruộng thuốc của mình một chút, Mộc Thanh Loan bỗng nhiên nghĩ đến Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong ở trên luyện chế linh đan lợi hại như vậy ở trên bồi dưỡng linh dược có phải cũng rất lợi hại hay không? Ý niệm như vậy dâng lên ở trong lòng Mộc Thanh Loan, liền làm cho Mộc Thanh Loan kích động hẳn lên. Nếu Tần Thiếu Phong thực ở trên bồi dưỡng linh dược có thực lực đại tông sư, như vậy chẳng phải có thể mau chóng bồi dưỡng ra cho nàng một gốc dược vương sao? Cái này đối với Mộc Thanh Loan chính là việc rất lớn, cho nên trong lòng Mộc Thanh Loan cũng chờ đợi hẳn lên. Chẳng qua Mộc Thanh Loan cũng không quấy rầy Tần Thiếu Phong, thẳng đến sau khi Tần Thiếu Phong đem toàn bộ dược thảo 9.000 năm đều luyện chế thành linh đan, Mộc Thanh Loan lúc này mới hướng về Tần Thiếu Phong đi tới. Mà Tần Thiếu Phong vừa mới luyện chế xong linh đan, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy Mộc Thanh Loan đi tới, nhất thời liền nhanh chóng đem toàn bộ linh đan đều thu lại, giống như sợ Mộc Thanh Loan cướp. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộc Thanh Loan thật muốn đem Tần Thiếu Phong một chưởng đánh bay. Mộc Thanh Loan nàng là loại người nào, cho dù Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan lợi hại nữa, Mộc Thanh Loan nàng cũng sẽ không cướp. Sau khi hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, Mộc Thanh Loan hướng về Tần Thiếu Phong nói. Yên tâm, ta sẽ không cướp đồ của ngươi, thật sự là quỷ hẹp hòi. Thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh thấm vào ruột gan, làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác một trận thoải mái, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải cướp linh đan của hắn, vậy hoàn toàn không có vấn đề, sau đó hướng về Mộc Thanh Loan nói. Vậy không biết cô nương ngươi có chuyện gì? Đương nhiên, Tần Thiếu Phong ngoài miệng là hỏi như thế, nhưng trong lòng lại mười phần đắc ý, rốt cuộc có cầu với bản công tử rồi. Mộc Thanh Loan nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với Tần Thiếu Phong. Người biết bồi dưỡng linh dược hay không? Chỉ cần một gốc cây có thể trở thành dược vương là được. Linh dược sinh trưởng nơi này đều là 5-6 vạn năm, cách dược vương 10 vạn năm có chênh lệch cực lớn, lấy lực lượng của Mộc Thanh Loan, muốn đào tạo ra dược vương, trên cơ bản là rất khó khăn. Dược vương, Tần Thiếu Phong nghe xong Mộc Thanh Loan nói, cũng là hít một hơi, mặc dù ở phương diện bồi dưỡng linh dược này, Tần Thiếu Phong cũng là có cách, dù sao hắn cũng lĩnh ngộ Mộc nguyên tố bổn nguyên năng lượng, chỉ cần không ngừng rót vào Mộc nguyên tố mà nói, như vậy những linh dược này sinh trưởng sẽ tăng nhanh, chỉ là dược vương, hao phí tâm huyết như vậy chính là phi thường lớn. Nhìn Mộc Thanh Loan đối diện hai mắt nhìn chăm chú vào mình, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra một tia mỉm cười, lập tức nói với Mộc Thanh Loan. Dược vương sao, tuy nói rất khó khăn, chẳng qua ngược lại không phải không thể được, chỉ là. Nói tới đây, Tần Thiếu Phong tạm dừng, nhìn Mộc Thanh Loan đối diện cũng không có nói tiếp, hiển nhiên ý tứ kia chính là có điều kiện. Mộc Thanh Loan cũng là hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, chẳng qua cũng không để ý, đây là chuyện rất bình thường, nàng cũng biết đào tạo dược vương khó khăn, tự nhiên là sẽ trả giá lớn một chút, cho nên liền nói với Tần Thiếu Phong. Chỉ cần ngươi có thể đào tạo ra một gốc dược vương, linh dược khác nơi này liền tất cả đều là của ngươi. Nghe xong Mộc Thanh Loan nói, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, lập tức nói với Mộc Thanh Loan. Hắc hắc, ta lại không cần những linh dược này, ta chỉ muốn ngươi cầu ta. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra những lời này, lạ là lòng đang nhỏ máu, hắn tự nhiên là hy vọng được những linh dược này, chẳng qua vì tôn nghiêm của mình, linh dược kia thì tính là cái gì? Hừ, dám không nhìn ta, hiện tại yêu cầu ta đi, ha ha. Tần Thiếu Phong nghĩ trong lòng. Mộc Thanh Loan nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền trừng mắt lên, chẳng qua sau đó liền hiểu Tần Thiếu Phong ở trên chuyện gì đang canh cánh trong lòng, điều này làm cho Mộc Thanh Loan rất buồn cười, nhìn một bộ dáng rất nghiêm túc kia của Tần Thiếu Phong, bất đắc dĩ nói. Được rồi, tính Mộc Thanh Loan ta cầu ngươi. Nghe thấy những lời này của Mộc Thanh Loan, Tần Thiếu Phong nhất thời liền cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ là hắn tại một giây sau liền ý thức được chỗ không thích hợp, mở to hai mắt nhìn Mộc Thanh Loan đối diện, bỗng nhiên nhớ tới cái tên này đại biểu cho cái gì, lập tức trong lòng gào thét lớn nói. Má ơi, Mộc Thanh Loan, nữ bạo long kia, cách chương.